Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Lục nói xong lại quay sang nhìn về phía chồng con mình. Được rồi, hai người về đi. Tôi sang trò chuyện với Thanh Nhàn. Gu Thanh Nhàn đỡ bà Lục vào trong phòng. Vừa vào cửa, cô nhìn thoáng qua nhà họ Văn. Văn Thanh Yến đang nhìn cô, ánh mắt thâm trầm như hồ nước lạnh. Ngô Thanh Nhàn bình tĩnh thu lại ánh mắt. Văn Thanh Yến không đóng cửa, giọng nói đang trò chuyện với mẹ anh ở bên kia rất nhẹ nhàng, nhưng người lại rất lợi hại, chỉ một cú đá đã làm gãy xương sườn người ta. Sự tương phản thật là lớn. Văn Thanh Yến cảm thấy anh phải đi điều tra về lai lịch của ba mẹ con nhà hàng xóm. Nhìn tư thế và lực độ của cú đá vừa rồi, rõ ràng là một người luyện võ. Bà Lục vào phòng phía đông, ngồi lên giường trò chuyện với Ngô Thanh Nhàn về chuyện trong thôn. Trong thôn Điền Dương, đại đa số đều họ Lý, người có họ như nhà các bác rất hiếm. Những người nhà họ Lý đó ỷ vào việc mình đông người, không coi các dòng họ nhỏ khác ra gì. 30 năm trước, nhà họ Hoàng trong thôn cưới một người con dâu. Người con dâu kia rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt, gặp ai cũng cười. Cha của Lý Mãn Trụ rất để ý cô ấy. Nhân lúc nhà họ Hoàng ra đồng làm việc đã làm việc bẩn thỉu với cô con dâu kia. Đều là người đã có chồng, bà Lục nói chuyện rất tự nhiên. Ngô Thanh Nhàn nghe vậy mặt cũng không đổi sắc, trong tu chân giới chú trọng đến thuận theo tự nhiên, rất nhiều nam tu nữ tu nhìn hợp mắt nhau thì sẽ tiến tới song tu. Cô thậm chí còn tận mắt nhìn thấy. Vậy sau đó thì sao? Cô con dâu kia không phải người nhu nhược, nói chuyện này cho người nhà họ Hoàng xong. Không đợi nhà họ Hoàng kịp phản ứng đã đờ, em mờ đầu vào tường tự vẫn. Bà Lục thở dài một hơi, nhà họ Hoàng thật sự rất thích cô con dâu đó, vừa cưới được nửa năm đã coi như con gái ruột, C-H-E-T như thế ai cũng không chịu nổi, nhất là chồng của cô ấy, anh ta xách D-A-O đến nhà Lý Mãn Trụ. Cha Lý Mãn Trụ bị anh ta C-H-E-M chết, thằng cha ấy vừa chết. Người nhà họ Lý đều không làm nữa, đuổi nhà họ Hoàng ra khỏi thôn. Lý Mãn Trụ y như cha nó, là một tên háo sắc. Nhà quả phụ trong 10 dặm 8 thôn với mấy nhà chứa, không có chỗ nào mà nó không tới. Vợ lão bà Lý muốn gả cháu cho nó, đúng là bắt nạt người khác. Hôm đó bác không có nhà, nếu bác có, bác phải sang chửi C-H-E-T cô ta. Lão bà Lý trong miệng bà Lục chính là trưởng thôn thôn Điền Dương. Nhà họ Văn không có thân thích trực thuộc trong thôn Điền Dương, nhưng bố chồng của bà Lục là tú tài đời cuối cùng của Triều Thanh. Trước khi Triều Thanh mất đi, ông cụ đã trở về thôn Điền Dương, mở trường dạy cho trẻ con trong thôn đọc sách. Ông Ba Lý cũng là một trong những học sinh của cha chồng bà Lục. Lúc còn bé nhà ông Ba Lý rất nghèo, 5 cân lương thực để đi học mỗi tháng cũng không kiếm ra được. Nếu không phải cha chồng của bà Lục thấy ông ta thực sự hiếu học, thì ngay cả cơ hội biết chữ cũng không có. Cách chương.